Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, tiên sinh kế toán. Hoàng cung ngự thiện phòng. Vốn là Từ Sầm La cùng kia tơ vàng hắc phục nam tử, cái này hai đại bát phẩm linh chủ ở giữa đấu chủ đưa tới gợn sóng, mà bây giờ đấu chủ trên đài nhân vật chính song phương rất rõ ràng đã thành bài trí. Đương Ngô Địch cùng Băng Thanh xuất hiện, cường thế một chút đạp lui năm đại mỹ thực ban giám khảo, thay vào đó trở thành trận này đấu chủ ban giám khảo. Băng Thanh cửu phẩm linh chủ thân phận, ở đây những này các đầu bếp tự nhiên là như sấm bên tai. Như vậy có thể khiến cửu phẩm cấp độ Băng Thanh trịnh trọng lấy đúng, ngoại trừ cao cấp hơn tầng thánh phẩm đầu bếp bên ngoài, cũng chỉ có tại bọn hắn đầu bếp giới bên trong một mực phụng làm truyền thuyết, coi là thần minh thuốc chủ. Còn nếu là tăng thêm tại Đông Thương điểm này, như vậy bọn hắn chỗ có thể tưởng tượng ra được chỉ có một người. Vô Địch tiểu điếm Ngô Địch, Ngô có địch, một cái còn sống truyền thuyết. Những người này đều nói thầm cái gì đâu? Ngô Địch hơi hơi nghi hoặc một chút, bốn phía quét mắt một chút, không khỏi hơi kinh dị lên tiếng. Sẽ không đều nghĩ đến ta tiểu điếm đến làm công đi. Vậy ta có thể cân nhắc mở mấy trăm hơn ngàn nhà chi nhánh. Ông chủ nếu là muốn, Băng Thanh đồng ý giúp đỡ, để Vô Địch tiểu điếm chi hoa nở đầy Trung Châu. Băng Thanh nói, khục, đừng khách khí, ta liền nói một chút mà thôi. Mở quá đa phần cửa hàng chiếu không chú ý được tới. Ngô Địch vội vàng khoát tay, ánh mắt một lần nữa trở lại đấu chủ trên đài, có chút hăng hái nhìn xem Sầm La cùng kia tơ vàng hắc phục nam tử. Trên đài giao đấu song phương tự nhiên không có khả năng không có phát giác được dưới đài biến hóa. Mắt thấy nguyên lai mình an bài tốt ban giám khảo lâm thời bị Băng Thanh thay thế, kia tơ vàng hắc phục nam tử cảm thấy lập tức trầm xuống. Nhưng là thoáng qua nghĩ đến nếu là ban giám khảo tất cả đều biến thành Sầm Roi Phương, như vậy lần này mình coi như thua đều có lấy cơ có thể nói. Tự nhiên không tiếp tục lo lắng. Một bên khác, Sầm La cùng Mạnh Phù Hộ bọn người thì là có chút giờ khóc giờ cười. Bài trừ Băng Thanh không tính, còn lại bốn người bọn hắn đều biết. Ngô Địch cũng không cần nói. Tiểu công chúa Hạ Chỉ Nghiên càng là bọn hắn ngự thiện phòng khách quen. Sầm Tĩnh càng là Sầm La nữ nhi. Dì Sen cũng mấy lần đi theo Ngô Địch tới qua ngự thiện phòng. Bây giờ bốn người này lắc mình biến hóa thành ban giám khảo. Cảm giác cái này hảo hảo một trận đấu chủ đều là có loại hướng nháo kịch phát triển dấu hiệu. Chơi thì chơi, nên tiến hành quyết đấu vẫn là phải tiếp tục. Trên đài song phương đều là thu lại tâm. Tiếp tục chưa xong quyết đấu. Các loại hoa lệ nấu nướng kỹ xảo khiến người hoa mắt. Không biết lửa dâng cháo. Nương theo lấy song phương bát phẩm linh dược đầu nhập, tơ vàng hắc phục nam tử trong nồi lập tức bốc lên một mảnh lộng lẫy đám mây. Lộng lẫy đến cực điểm, mà trái lại Sầm La, hai tay như là tơ bông xuyên lá, vẩy xuống điểm điểm óng ánh nhỏ vụn, xanh biếc quang mang vọt lên tận trời, mang theo thiên nhiên mùi thơm ngát, phảng phất khiến thân người lâm chim hót hoa nở hoàn cảnh bên trong. Thời gian không lâu, song phương cơ hồ là đồng thời rơi xuống nồi muôi, một đồ ăn phân thắng bại. Trận này quyết đấu song phương so đấu liền là riêng phần mình tại chủ đạo bên trên tối cao tạo. Nghệ, ta thức ăn này tên là Cửu Trọng Thiên, đem 9 loại bát phẩm linh dược cấp bậc linh tính vật chất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm thành đạo này Cửu Trọng Thiên, có thể để cho người ta sinh ra đăng lâm Cửu Trọng Thiên. Cao trào nhất trọng tiếp nhất trọng, tơ vàng hắc phục nam tử trung niên một mặt tự ngạo nói. Một bên, có người vội vàng đem đạo này Cửu Trọng Thiên phân cho Ngô Địch 5 người. Hạ Chỉ Nghiên múc một muỗng nhỏ canh, thổi thổi uống xong, lập tức đinh đinh cạch cạch lại là vỗ bàn lại là chết thẳng cẳng. Ngay cả nói ăn ngon, so sánh dưới, Ngô Địch 4 người liền lộ ra lý tính nhiều. Bất quá đối với mỹ vị, Ngô Địch từ trước đến nay không khách khí, một người tiêu diệt một nửa, thần sắc không có có biến hóa chút nào. Ngô Địch bên cạnh, Băng Thanh thì là thỉnh thoảng nhíu nhíu mày. Cửu Trọng Thiên, về sau. Sầm La mỉm cười phủi tay, đem hắn thức ăn trình lên. ta đạo này canh không có nhiều như vậy thành tựu. Phúc linh tâm trí, danh tự sao hiện tại cũng không nghĩ tốt. Các ngươi trước hết thấu hoạt ăn đi. Sầm La mỉm cười nói. Ha ha ha ha, nghe vậy. Kia tơ vàng hắc phục nam tử lập tức cười to lên. Một đạo ngay cả danh tự đều không có đồ ăn làm sao có thể cùng hắn cửu trọng thiên đánh đồng. Như thế lập tức phân cao thấp. Thắng bại đã phân. Còn nếu là cuối cùng bọn hắn vẫn là cho là mình thua. Như vậy chỉ cần hắn tùy ý trêu chọc một chút. Liền sẽ có rất nhiều người đứng ở bên phía hắn. A, cái này canh như thế nào là lạnh. Bỗng nhiên, Hạ Chỉ Nhiên kinh dị nói. Tiểu công chúa đừng vội. Trước uống một ngụm thử một chút. Sầm La nói. A, Hạ Chỉ Nhiên gật đầu. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lập tức trên mặt vẻ ngạc nhiên càng sâu. Thật thần kỳ, thật thần kỳ. Cái này canh đột nhiên lại nóng lên. Hạ Chỉ Nhiên hét lên. Đợi đến Hạ Chỉ Nhiên hai ba miếng đem trong chén canh uống xong. Đưa ra bát muốn thêm một chén nữa thời điểm. Lại là bỗng nhiên phát hiện Ngô Địch mấy người sớm cũng đã bắt đầu chén thứ hai. Vốn là không nhiều một phần đồ ăn đảo mắt chính là thấy đáy. Để Hạ Chỉ Nhiên lập tức giận dữ cong lên miệng. Vượt qua băng thanh liền muốn bổ nhào Ngô Địch trong chén đi đoạt ăn. Ghế giám khảo lập tức hỗn loạn tưng bừng. Khiến người trợn mắt hốc mồm. Ngô tiền bối, băng trù, kết quả như thế nào? Có người dò hỏi, ta ưa lão Sầm, để cho người ta ăn còn muốn lại ăn. Ngô Địch thuận miệng nói. Nhưng là ngài lúc trước đối một phần khác canh. Có người lập tức đưa ra nghi vấn. A, kia là ta đói. Thuần túy là dùng để lấp bao tử. Liền xem như trên đường bánh nướng ta cũng sẽ ăn xong. Ngô Địch nói. Chỉ là một câu liền đem kia cửu trọng thiên cùng trên đường bánh nướng vẽ lên ngang bằng. Để hắn lập tức lên cơn giận dữ. Một trận chiến này, Sầm La thắng. Đây là băng thanh lời nói. Vì cái gì? Ta không phục, băng chủ cùng quan hệ bọn hắn tốt liền có thể tùy ý phán định sao? Lập tức tơ vàng hắc phục nam từ bọn người biến sắc. Lạnh lùng nói, các ngươi không phục, băng thanh mắt phượng quét qua. Lập tức để một đám người rụt cổ một cái. Ngươi cho là mình đã đem 9 loại linh tính vật chất hỏa hầu trưởng khống hoàn mỹ. Nhưng là trong mắt của ta, bất quá là nông cạn nhất hỗn hợp mà thôi. Hương vị hỗn tạp, mà điểm trọng yếu nhất liền là ngươi sử dụng 9 loại có thể trợ tu hành linh tính vật chất. Nhưng là hiệu dụng lại chỉ trị giá 1-2 loại mà thôi. Lãng phí. Mà tương phản Sầm La mặc dù chỉ dùng 2 loại bát phẩm linh dược. Nhưng lại là để 2 chồng linh dược hỗ trợ lẫn nhau. Hiệu quả gấp bội hiện ra. Người cảm thấy còn có cần phải so sao. Băng thanh lãnh đạm nói. Băng thanh thoại âm rơi xuống. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Đến hiện tại, cái gì không phục, cái gì thuyết pháp đều vô dụng. Băng thanh một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lúc trước bọn hắn chỉ lo lắng sợ hãi thán phục kia hắc phục nam tử thành công đem 9 loại linh tính vật chất hỗn hợp độ khó. Nhưng không có hắn chiêu này chính là biến khéo thành vụng. Để mỗi loại linh tính vật chất hiệu quả tất cả đều giảm bớt đi nhiều. Vi phạm với linh trù chi đạo nhất quán dự tính ban đầu. Tốt tốt tốt kia tơ vàng hắc phục nam tử sắc mặt tái xanh. Hận hận lắc lắc ống tay áo. Giận mà rời đi. Đấu trù chi tranh tạm thời có một kết thúc. Xúm lại mà đến Trung Châu các đầu bếp cũng là trở lại riêng phần mình vị trí. Bất quá bọn hắn bên trong còn có thật nhiều người thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Ngô Địch. Mà lần này mỗi khi Ngô Địch trải qua một cái trù vị thời điểm. Không cần Ngô Địch mở miệng. Liền là có người cầu để Ngô Địch nếm thử. Đãi ngộ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Đối với cái này. Cao hứng nhất không ai qua được Hạ Chỉ Nhiên. Cả ngày xuống tới. Ăn vậy mà so Ngô Địch còn nhiều. Để Ngô Địch không thể không hoài nghi tiểu gia hỏa này dạ dày căn bản chính là cái hang không đáy. Thời gian từ từ trôi qua. Thanh niên chí tôn chi chiến đi đến ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm. Rốt cục xuất hiện vị thứ hai chí tôn danh sách. Nhưng mà khiến thế nhân khiếp sợ là lần này ra biên như cũ không phải những đại thế lực kia thợm. Chí siêu nhiên thế lực mạnh nhất truyền nhân, chỉ là Trung Châu đường ra cửa hàng chi nhánh một cái nho nhỏ tiên sinh kế toán. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.